Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 9 một ít phiền não. Hơn nữa cuối cùng phi thuyền là tại cái gì địa phương hạ cánh khẩn cấp Ruri mình cũng không biết. Lúc ấy hình như là đến gần cái gì tinh cầu. Chói mắt quang nhượng Ruri căn bản là không có cách thấy rõ ngoại giới. Cho nên nơi này giả thiết phi thuyền mấy loại khả năng tình huống. 1. Phi thuyền dừng lại ở nào đó cái địa phương các loại. Chờ, Ruri trở về. 2. Phi thuyền tại hạ cánh khẩn cấp trên đường. Cũng liền là còn đang phi hành trên đường mình bị thông linh xuất hiện. Nếu như trở lại mình bị thông linh lúc địa phương. Như vậy chính mình khẳng định liền trên không xe. Như vậy đợi chờ mình trở về hẳn là chẳng phải hoan nghênh thuần khiết huyết thống nhân loại thế. Giới cảnh vật chung quanh chứ. Tại chân không hư cảnh sinh tồn, Ruri tự nhận không có bản lãnh kia, cho nên liền coi như bọn họ tìm tới phương pháp, cũng phải nhượng các ninja trước phái một cái dò đường đi trước mới được. Nếu như trước để cho mình đi nói, dù sao tồn tại nhất định nguy hiểm không phải sao. Nghĩ lo nghĩ lấy, Ruri vậy mà cảm thấy buồn ngủ lên, sau đó nhắm hai mắt lại, hai tay còn gối sau ót liền ngủ mất. Ta trở lại. Đi ra ngoài ném rác rưởi Naruto trở lại. Nhưng là lại nhìn thấy Ruri đã ngủ lấy. Nha, đại thúc nhất định là mệt mỏi đi. Rón rén đánh cái chăn đệm nằm dưới đất. Đem chính mình giường ngủ nhường lại. Sau đó cho Ruri đắp chăn. Ngáp một cái. Đã đổi trên quần áo ngủ Naruto đóng lên đèn. Nhẹ nói câu ngủ ngon. Sáng sớm ngày thứ hai. Đương Ruri tỉnh lại thời gian. Lại không có phát hiện Naruto. Bàn trên thả một ổ bánh bao. Một hộp sữa tươi. Sữa bò phía dưới áp lấy một tờ giấy. Đại thúc, ta đi trước tu luyện nhẫn thuật. Bữa ăn sáng chuẩn bị cho ngươi tốt. Cầm lên bánh mì sữa bò. Bữa ăn sáng sao? Còn rất cẩn thận. Ruri liếc một cái sữa bò bảo đảm chất lượng kỳ. Sau đó lại liếc mắt nhìn tường trên lịch ngày. Mới có thể ăn. Đây cũng không phải Ruri sợ trong đồ ăn có độc, mà là sợ thực phẩm qua bảo đảm chất lượng kỳ. Đứng ở cửa có chút không biết làm sao Ruri. Cảm giác cả người đều có chút không tốt lắm. Ta hẳn thu hồi đối với Naruto cẩn thận đánh giá. Ăn xong thái tử gia Naruto chuẩn bị bữa ăn sáng. Ruri chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo một chút. Sau đó hắn liền gặp phải vấn đề. Vấn đề 1, hắn không có cái thế giới này tiền tệ. Nhưng là tìm Naruto phải nói. Thật ngượng ngùng a. Vấn đề 2. Cửa thả lấy giày. Là hắn tại trái đất trong nhà xuyên kia một đôi dép. Naruto căn bản không có cân nhắc đến phương diện này vấn đề. Vấn đề 3. Hắn không có Naruto ra chìa khóa. Nói cách khác. Nếu như hắn ra ngoài. Hoặc là không quan môn. Hoặc là cũng chỉ có thể đủ các loại. Chờ. Naruto trở về đưa cho hắn mở cửa. Cho nên Ruri đứng ở cửa lâm vào xấu hổ bên trong. Cho nên vẫn là an tĩnh đợi ở trong phòng tốt. Không có thể ra ngoài thành công Ruri bắt đầu đối với. Đúng, Naruto trong nhà tiến hành hoàn toàn tiêu diệt. Hôm qua quá mệt mỏi không nghĩ động. Nhưng là bây giờ, tỉnh ngủ sau đó hắn phi thường có sức sống. Thật sự là nhẫn không đồng nhất nhiều chút Naruto không có chú ý tới địa phương dơ bẩn. Thật sự đại tảo chứ. Bắt đầu, nhìn xem kia nói đưa lưng về phía lấy cửa sổ. Chính đang cẩn thận quét dọn bóng người. Iruka bình tĩnh nhìn chăm chú lấy. Hơn nữa tại Ruri chuẩn bị lúc xoay người liền trốn. Như vậy một nhìn chăm chú chính là 2 giờ. Sau 2 giờ. Iruka mới rốt cục phát hiện một ít Ruri cử động dị thường. Quét dọn xong thành, đáng tiếc cũng không có trà diệp. Nghĩ đến Naruto người này cho tới bây giờ không ở trong nhà pha trà chứ. Mì gói số lần khẳng định so với khá nhiều. Ruri không thể làm gì khác hơn là nấu nước nóng uống. Hơi nghỉ ngơi một hồi. Ruri bắt đầu lấy ra trước chính mình giúp Naruto thu tốt một ít gì đó. Một ít sách. Bề ngoài mặc dù giống như quyển trục, nhưng là Ruri biết rõ vật này chính là sách. Mặc dù coi như hẳn chỉ là ninja trường học phát tài liệu giảng dạy. Hơn nữa cơ bản trên chắc chắn sẽ không xuất hiện trang sách trong xen lẫn lấy tuyệt thế võ công, siêu S cấp nhẫn thuật các loại đồ vật. Nhưng là cũng đủ. Ninja trường học đồ vật cũng đã đầy đủ. Ruri cần những thứ này mới có thể đủ biết cái thế giới này. Vội vã lật xem. Đem những kia giáo chakra để luyện cùng kết ấn sách đảo qua một cái. Điểm chính nhìn lên nhẫn giới thường thức một loại sách. Hokage ninja trong hệ thống sức mạnh Ruri rất rõ. Bọn họ lực lượng bắt nguồn ở chakra. Mà chakra là từ rất cổ xưa thời đại Osusuki nhất tộc truyền xuống. Nói cách khác chính là Ruri muốn bằng vào chính mình người địa cầu thân thể để luyện ra chakra hẳn là không có khả năng. Cái này không thể nào. Chắc chắn tính cao đến 10% 99.6 cái 9 đến 99. Huống chi ninja so sánh thực lực hắn cái này từ nhỏ sinh hoạt tại trong đô thị người bình thường. Khẳng định không biết rõ cao ra bao nhiêu. Nói cách khác, coi như hiện tại có người giám thị hắn. Hắn cũng không có năng lực phát hiện. Cho nên vẫn là biểu hiện ra một ít đối với chakra không quan tâm. Cùng đối với nhẫn giới quan tâm đi. Naruto trong nhà tàng thư cũng không dồi dào. Thậm chí có thể nói rất ít. Mà Ruri đọc sách tốc độ lại thật nhanh. Trong chốc lát liền đem sở hữu lật xem qua sách lại sửa sang lại. Trả về chỗ cũ. Ta trở lại. Hết sức phấn khởi trở lại Naruto nhìn thấy chính mình cơ hồ tại tia chớp căn phòng lộ ra kinh sợ. Biểu tình. Chỉ tia chớp căn phòng. Lại chỉ Ruri. Nửa ngày không nói ra lời. Ta ưa căn phòng sạch sẽ chỉnh tề. Cho nên tùy tiện động thủ quét dọn xuống. Thật là lợi hại a. Đại thúc ngươi quét dọn so với ta sạch sẽ nhiều. Quả nhiên tuổi lớn chính là muốn lợi hại nhiều chút a. Đủ. Cái này cùng tuổi lớn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nha. Không nói cái này. Chúng ta đi ra ăn cơm đi. Ngoặc kép chấm chấm. Ha. Lại ăn mì sợi. Thế nào? Lẽ nào đại thúc ngươi không thích Ichikaru mì sợi sao? Naruto nhất thời có chút khẩn trương nhìn nơi này Ruri. Nhìn xem Naruto vậy có nhiều chút khẩn trương nhãn thần. Ruri không thể làm gì khác hơn là đổi lời nói. Không phải là không ưa thích. Chẳng qua là ta bình thường sẽ không liên tục hai thiên ăn cùng loại thức ăn. Như vậy a, Naruto. Thả lỏng một hơi. Kia đại thúc ngươi cảm thấy Ichikaru mì sợi như thế nào đây? Như thế nào đây? Nói thật, tình cảm lớn hơn thiên. Nhưng là chỉ luận về vị đạo nói. Làm là cũ tán thưởng ăn quà vặt. Mới xưng ăn hàng Ruri biểu thị Ichikaru mì sợi phải tại hắn mỹ thực bên trong xếp hàng 50 tên ra. Ngoài, nhưng là, Naruto nói câu nào chứ? Ưa thích Ichikaru mì sợi tại sao có thể là người xấu? Cái kia tên là huyền ông công trình bằng gỗ sư. Chính xác ấn chứng Naruto những lời này. Đổi một góc độ mà nói. Những lời này là có thể soát Naruto độ hảo cảm. Ăn thật ngon. Ta rất ưa thích. Đó là đương nhiên. Ichikaru mì sợi nhưng là toàn bộ thiên hạ ăn ngon nhất thức ăn. Những lời này quả nhiên đạt được Naruto cực lớn đồng ý a. Bất quá ta làm thức ăn cũng ăn thật ngon nha. Ăn xong mì sợi sau Ruri nói một câu. Thật sao? Đại thúc ngươi còn biết nấu cơm sao? Đó là đương nhiên. Có không ta cho ngươi bày ra thoáng cái. Chậm chập, liền buổi tối đi. Liền hôm nay buổi tối khỏe không tốt. Naruto tràn đầy khát vọng nói. Được, Ruri tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá ta cần một ít tiền. Đi mua nguyên liệu nấu ăn. Không thành vấn đề. Naruto cũng muốn lên Ruri trên người không có tiền sự tình. Vì vậy lấy ra một cái màu xanh lá cây oa quá ví tiền. Lấy ra mấy tờ giấy tiền. Suy nghĩ một chút. Lại thêm một chương. Cho. Ruri nhận lấy tiền, cười nói, Naruto ngươi còn rất có tiền a. Naruto ngượng ngùng cười cười. Hắc hắc, đây đều là ta nhiệm vụ tiền thuê á. Ta đều tồn lắm, ừ, dư tiền là một cái thói quen tốt. Ruri gật đầu, bất quá còn có một việc. Ta cần chìa khóa, không phải ta trở về thời gian không có cách nào mở cửa. À, chẳng lẽ không có thể nhảy cửa sổ sao? Naruto kinh ngạc hỏi, nhảy cửa sổ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.